Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 784. Kéo không nhúc nhích dương chân. Canh 2. Thiên Tinh Bi bên ngoài. Một đám người núp xa xa, hai mặt nhìn nhau nhìn xem dần dần bình ổn xuống Thiên Tinh Bi. Trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Ai cũng không biết, Thiên Tinh Bi lại có thể bộc phát ra như vậy khi thế kinh khủng đến. Tình huống như vậy trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết nên nói những gì. Không bao lâu, thế giới tầng thứ hai dần dần phát sáng lên. Giao Trì Thánh Chủ thở dài một hơi, nói ra, còn tốt, xem ra hai người đã bình an tiến vào thế giới tầng thứ hai rồi. Kiếm Lão chần chờ mà hỏi, thiên tinh thế giới bên trong, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao? Giao Trì Thánh Chủ sững sờ, giải thích nói ra, thiên tinh bi chính là thiên địa sinh ra, nhưng phàm là âm dương hợp thái đồ vật, đều tồn tại âm dương cùng điều nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì cần một âm một dương hai loại khí tức tiến vào nguyên nhân. Một khi bên trong âm dương khí tức tương xung, hoặc là không cân đối, liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Nói không chừng vừa rồi chính là dương chân cùng tam thánh nữ khí tức rèn luyện phía dưới vấn đề xuất hiện. Cái này, thiên địa số thuật biến hóa chi đạo quả nhiên thần kỳ. Trên thế giới không cách nào giải thích đồ vật thật sự là nhiều lắm. Thật không biết man hoang thời đại những cái kia đại năng đến tột cùng là một loại gì hoàn cảnh bên dưới tu luyện. Giao Thánh Cung cung chủ trầm ngâm một lát, nói ra, nghe nói man hoang thời điểm đại năng trong lúc giơ tay nhấc chân có thể chấn núi tiếc nhạc. Không biết muốn tu luyện tới loại trình độ nào mới có thể cùng thiên địa chi uy bình thường, có thể tạo thành như vậy uy thế kinh khủng. Giao Trì Thánh Chủ cười cười, nói ra, theo lão phu biết, thời kỳ thượng cổ thánh cảnh cường giả liền có thể làm đến trình độ như vậy rồi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, cái kia Lâm Hạo Thiên danh xưng 30 tuổi trước đó liền có khả năng tiến vào thánh cảnh. Lấy lão phu xem ra, dương chân này nói không chừng cũng có thể như vậy. Dương chân, 30 tuổi trước đó thánh cảnh cường giả. Nếu như ngay từ đầu đám người còn đối dương chân có chỗ hoài nghi lời nói, cái kia dương chân nói ra chính mình là hồng hoang truyền nhân thời điểm, đám người liền không có chút nào hoài nghi, muốn hoài nghi cũng không được a. Lấy hóa thần kỳ tu vi, trực tiếp đánh giết Chu Thiên Kỳ thời đỉnh cao cường giả. Loại chuyện này nói ra cũng không ai tin tưởng a. Xuất hiện trong lòng mọi người chỉ có một cái cảm giác. Bên kia là không hổ là hồng hoang truyền nhân. Lúc này, Giao Trì Thánh Chủ cười ha hả nói, không biết hai người khi nào có thể tiến vào đệ tam. Các loại, đây là cái gì? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa lần nữa truyền đến. Vô tận khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, dọa đến đám người vừa mới trở lại thiên tinh bi trước, lại vèo một tiếng vọt ra ngoài. Cái này, lại tới. Đám người chưa tỉnh hồn nhìn xem thiên tinh bi, trong mắt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Không đợi đám người kịp phản ứng, tầng thứ ba thiên tinh thế giới đã phát sáng lên. Tầng thứ ba, Kiếm Lão cười ha ha, cùng đám người liếc nhau nói ra, xem ra dương chân thiên phú đã triệt để đạt được tam thánh nữ công nhận a. Kiếm Lão nói là tam thánh nữ đã tại chủ đạo rồi. Giao Thánh Cung cung chủ nghi ngờ hỏi, hiển nhiên như vậy a, không phải vậy coi như dương chân thiên phú cho dù tốt, làm sao có thể nhanh như vậy liền tiến vào đệ tam thiên tinh thế giới. Chỉ là lão phu thật sự là không nghĩ ra, vừa mới bạo phát đi ra khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi có nghe hay không? Vừa rồi dương chân còn nói ra một chữ, tựa như là binh chữ. Cái này, chẳng lẽ bên trong thật sự có cái gì bí tàng hay sao? Ngoặc kép, thật tình không biết, tại trong miệng mọi người lên tác dụng chủ đạo tam thánh nữ. Lúc này đã hoàn toàn chấn kinh rồi, một mặt khó có thể tin nhìn xem trực tiếp hướng về tầng thứ tư thiên tinh thế giới cửa vào mà đi. Dương Chân, người trước kia tiến vào thiên tinh thế giới. Tam thánh nữ do dự rất lâu, đám người nhịn không được hỏi ra lời rồi. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, thế nào, có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ tốc độ của ta hay là chậm một chút? Nào chỉ là chậm một chút, đơn giản chậm để cho người ta hoài nghi nhân sinh rồi. Tam thánh nữ trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Cười khổ một tiếng nói ra, ngươi là thế nào cảm giác được thượng tầng thế giới cửa vào? Dương Chân một chỉ tầng thứ tư thế giới cửa vào, nói ra, là ở chỗ này a, rất rõ ràng khí tức, ngươi cảm giác không thấy. Tam thánh nữ thần sắc đọng lại, dậm chân, nói ra, cảm giác được, ta chính là hỏi một chút ngươi. A, vậy chúng ta đi, vậy chúng ta đi. Một câu nói kia phía dưới, triệt để lật đổ tam thánh nữ đối thiên tinh thế giới nhận biết. Chẳng lẽ thượng tầng thế giới lối vào thật sự có rất lớn khí tức ba động? Sau đó, Dương Chân mang theo tam thánh nữ một đường đi thẳng về phía trước. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, một chút cũng không có dừng lại. Mỗi một tầng thế giới, Dương Chân đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới loại kia tản ra kim quang óng ánh chữ lớn. Càng là có thể trước tiên phát hiện bên trên một tầng thế giới lối vào. Tam thánh nữ đã trong khiếp sợ chết lặng, giống như Dương Chân vô luận có thể làm ra chuyện gì, đều là rất bình thường. Về sau, Dương Chân hơi có chút thời điểm do dự, tam thánh nữ đều có chút kỳ quái. Thiên tinh bi bên ngoài, đã thật lâu không có người nói chuyện rồi. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn trước mắt thiên tinh bi. Trong mắt đều là hoang đường thần sắc. Cái này, đã không phải là tam thánh nữ tại chủ đạo Dương Chân đi. Kiếm lão nghẹn họng nhìn chân chối nói. Dĩ nhiên không phải rồi. Tam thánh nữ không phải lần đầu tiên tiến vào trong thiên tinh thế giới. Lần trước tại tầng thứ tư liền đã không tiến vào được tầng thứ năm rồi. Tầng thứ năm thiên tinh thế giới một khi mở ra, giao trì thánh địa liền có thể mở ra đại trận hộ sơn. Lần này giao trì đại hội mục đích cũng liền đạt đến. Giao trì thánh địa đại trận hộ sơn là một loại tụ nguyên trận. Một khi đại trận hộ sơn triệt để mở ra, liền có thể đem chọn cái giao trì thánh địa lên cao một cái cấp độ. Đã triệt để trở thành thiên su thánh địa bình thường tồn tại. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ 8, giao trì thánh chủ hô hấp biến giống châu một dạng, tầm mắt sáng rực nhìn xem thiên tinh bi tầng thế giới thứ 7 kinh khủng kim quang. Khẩn trương tựa như là một cái đang chờ đợi môn phái khảo hạch kết quả hài tử. Kiếm lão trên mặt lóe ra mừng như điên thần sắc, cùng giao thánh cung cung chủ liếc nhau. Đồng dạng thấy được giao thánh cung cung chủ trên mặt hưng phấn thần sắc. Không đơn giản a, Dương Chân tiểu tử này, quả nhiên là không đơn giản a. Không hổ là hồng hoang truyền thừa, loại thiên tinh bi này trong tay hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nói không chừng hắn thật sự có thể mang theo tam thánh nữ tiến vào tầng thế giới thứ 8. Đến mức tầng thế giới thứ 9, mọi người tại đây nghĩ cũng không dám nghĩ, một khi mở ra tầng thế giới thứ 9, thiên tinh bi tạo phúc liền không đơn thuần là giao trì thánh địa một cái rồi. Toàn bộ Tây vực cơ hồ đều muốn nhận che ấm. Lúc kia, Tây vực cơ hồ thế tất sẽ vượt qua đại lục khác, trở thành tu chân thế giới chúa tể. Thiên tinh bi loại thiên địa này bí bảo, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từng tiến vào tầng thế giới thứ 9 bên trong. Oanh, một tiếng oanh minh truyền đến. Ngay sau đó tầng thế giới thứ 7 kim quang bạo phát đi ra. Tiếng oanh minh bên trong, đám người tất cả đều bị một luồng ngập trời khí lãng trùng kích đung đưa không ngừng. Một mặt kinh hãi lần nữa lui về phía sau. Lần này, đám người không có nghe được Dương Chân thanh âm, ngược lại là Tam Thành Nữ một tiếng kinh hô truyền ra. Nghe được, Tam Thành Nữ là hoảng sợ thanh âm, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thiên Tinh Bi tầng thế giới thứ 7 bên trong, Tam Thành Nữ trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Đối với giữa không trung giống như đã hôn mê Dương Chân hô. Dương Chân, ngươi không muốn xính cường rồi. Loại lực lượng này, không phải ngươi bây giờ có thể chịu được. Giữa không trung, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Dương Chân chung quanh điên cuồng vờn quanh. Ầm ầm từng đạo phảng phất giống như thiên phạt bình thường lôi đình rơi vào trên thân của Dương Chân. Vô số máu tươi từ giữa không trung ngã xuống. Dương Chân trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Dương Chân, Dương Chân, Tam Thành Nữ trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, bỗng nhiên cắn răng dậm chân một cái, cả người hướng về giữa không trung phóng đi, trực tiếp đụng vào đầy trời lôi đình bên trong. Cơ hồ là trong chốc lát, Tam Thành Nữ trên thân cũng biến thành một mảnh huyết hồng. Thiên phạt thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà mặc dù như thế, Tam Thành Nữ kêu đau một tiếng phía dưới, cắn răng quả thực là vọt tới Dương Chân bên người, một tay lấy Dương Chân ôm vào trong lòng. Đi, Tam Thành Nữ trầm giọng nói ra, sau một khắc sắc mặt đột biến, nàng vậy mà kéo không nhúc nhích Dương Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.